Tử Thư Tây Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. 1. Năm 1227. Hưng Khánh Phủ, thời khắc cuối cùng của Vương Triều Tây Hạ, bị kỵ binh Mông Cổ hùng mạnh nhất thế giới bao vây. Nên Thành Quách đã cô độc vài tháng nay. Thành Cát Tư Hãn Hoai Phong ngạo mạn, ngồi chỉnh tề trong lều. Kiểm duyệt đội kỵ binh đã theo ông quét sạch đại lục Âu Á đột nhiên. Một thiếu niên áo trắng từ trên trời rơi xuống, tay cầm bảo kiếm, rạch nát lều, tấn công Thành Cát Tư Hãn từ cửa lều. Thành Cát Tư Hãn né người tránh một đao, đang định rút dao phản kích thì thiếu niên này lại bồi thêm một kiếm. Đâm thẳng giữa ngực Thành Cát Tư Hãn, kiếm bay vun vút như gió. Thành Cát Tư Hãn không còn chỗ nào để nấp, ngã nhào trong những nhát kiếm. Đợi tới khi các chư hầu đứng ngoài lao vào trong lều thì thiếu niên áo trắng đã cúi rạp người. Bay ra khỏi lều, cuốn theo bụi trần nhìn lại thì Thành Cát Tư Hãn, bá vương của Âu Á đại lục này đã tắt thở, chính trong thời khắc mà vị vĩ nhân này mê man lìa đời. Ông, Bột Nhi chỉ cần Tiết Mộc Chân, Hãn vương vĩ đại nhất trên thảo nguyên trong lịch sử từ trước tới nay. Với tấm thân tàn, lấy danh nghĩa trường sinh thiên chỉ lên trời thề rằng, dĩ tử chi, dĩ diệt chi, dĩ tuyệt chi, vậy là, ngày đen tối nhất trong lịch sử Vương Triều Tây Hạ đã đến. Vào cái đêm Hưng Khánh Phủ Thành bị phá vỡ, kỵ binh Mông Cổ đã tuân theo lời chăn trối trước khi chết của Thành Cát Tư Hãn. Triển khai thảm sát đẫm máu người đảng hạng, đàn ông đầu lìa khỏi xác, đàn bà thì bị làm nhục. Thiếu niên áo trắng tay giữ bảo kiếm, chỉ lo giết địch, cậu vừa đánh vừa rút lui, lui vào một mảnh sân to trong một ngôi nhà sâu hun hút. Nhưng chỉ thấy xác người la liệt, máu chảy thành sông, hai tên lính Mông Cổ đang định hãm hiếp phụ nữ. Thiếu niên áo trắng xông lên, vung kiếm trong tay kết liễu hai tên lính Mông Cổ đó. Thiếu niên hỏi người phụ nữ, đây là phủ đệ của gia đình nào vậy? Người phụ nữ không trả lời, mà lôi một tay nải từ trong người ra, đưa cho thiếu niên, nhanh, nhanh đưa tay nải này rời khỏi đây. Trong này có gì vậy? Thiếu niên không hiểu ý của người phụ nữ. Người phụ nữ kìm nén sự đau đớn uất hận, xé nát tâm can hét lên với thiếu niên áo trắng. Đây là hy vọng của người đảng hạng chúng ta. Nhanh đem tay nải này rời khỏi đây. Đi càng xa càng tốt. Nói xong, người phụ nữ lao đầu vào cột chết, thanh niên áo trắng lau khô nước mắt, khoác tay nải, lao ra cửa, ngoài đó, trừ xác của người đảng hạng ra thì chỉ còn lại đám kỵ binh Mông Cổ giết người tới đỏ cả mắt. Thiếu niên áo trắng vừa xuất hiện trên phố thì đã đụng ngay một kỵ binh Mông Cổ. Hắn múa đao cong vút lao tới, thiếu niên thấy vậy. Nhưng không hoảng loạn, cầm chắc thanh kiếm, chỉ đợi tên kỵ binh Mông Cổ lao tới đâm mình. Tên kỵ binh Mông Cổ tiến lại phía cậu mỗi lúc một gần. Thiếu niên đã có thể nhìn thấy máu tươi nhỏ từ lưỡi đao xuống. Chính trong giây phút tên kỵ binh Mông Cổ lao tới trước mặt. Thiếu niên liền né người một cái. Một ánh đao lóe sáng trên con phố. Tên kỵ binh Mông Cổ ngã ngựa trong tiếng thét gào. Thiếu niên áo trắng chạy nhanh vài bước, bay lên không trung, nhảy lên con hắc mã của tên kỵ binh Mông Cổ, siết mạnh dây cương, ngựa đen quay đầu, phi thẳng ra khỏi cửa nam của Hưng Khánh Phủ. Trước cổng thành, người Mông Cổ bắn tên như mưa. Thiếu niên áo trắng dạp người xuống lưng ngựa, lao qua vòng vây, hắc mã phi vun vút trên đường, qua thảo nguyên, sa mạc, hoang mạc, vách núi, rừng sâu. Thiếu niên cũng không biết mình đã đi được bao xa, cũng không biết con hắc mã này muốn đưa mình tới đâu. Bởi chỉ có tiếng gió vun vút bên tai cậu đột nhiên. Hắc mã hí lên một tràng dài, hai chân trước chồm lên cao, rồi khựng lại không chịu bước tiếp. Thiếu niên áo trắng kinh ngạc, tập trung quan sát, lúc này mới phát hiện ra phía trước chính là dãy núi tuyết trùng trùng điệp điệp nguy nga đang chặn đứng đường đi của mình. Còn phía sau, cậu đã nghe thấy tiếng vó ngựa của kỵ binh truy đuổi. Quay ngựa đại chiến một trận với truy binh, hay là vượt qua núi tuyết, truy binh phía sau càng lúc càng gần. Núi tuyết phía trước cao vút chạm mây. Đi đâu về đâu, đây thực là một vùng đất chết. Hai, vùng đất chết, tôi phải làm thế nào?

phía trước đột nhiên vang lên những tiếng động. Đường Phong và Hàn Giang lập tức kéo Lương Viện cúi người xuống. Nấp sát vào thân cây. Đó là cái gì vậy? Lương Viện sợ hãi hỏi. Đường Phong cũng không nhìn rõ phía trước. Không biết, có lẽ là động vật hoang dã. Ba người nấp sau gốc cây hồi lâu thì chỉ thấy một con gấu ngựa lực lưỡng xuyên qua sương mù. Từ từ xuất hiện trước mặt họ, cả ba đều nín thở, không dám phát ra tiếng động, sợ sẽ kinh động đến gấu ngựa. Một con, hai con, ba con, bốn con, ngay phía sau lại xuất hiện thêm ba con gấu ngựa một to hai nhỏ nữa. Con gấu ngựa đầu đàn nhìn ngang ngó dọc, thận trọng quan sát xung quanh. Cuối cùng, nó chọn một lối nhỏ được tạo thành bởi những dấu chân trước đó để đi xuống núi. Hóa ra là bốn con trong gia đình nhà gấu. Lương Viện thở phào, gấu ngựa ư, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy con còn đang sống thế này. Nó là động vật cần được bảo hộ cấp 2 của quốc gia đấy. Vùng núi rộng lớn này chính là thiên đường của các loài động vật hoang dã. Ở đây có hàng chục động vật hoang dã quý hiếm sinh sống. Đường Phong giới thiệu, mọi người xem, ở đây có con đường mòn đi xuống núi. Hàn Giang chỉ vào con đường gấu ngựa vừa đi ban nãy nói. Đường Phong quan sát một lúc, nói, tôi thấy con đường mòn này không giống lối đi do con người tạo ra. Mà có vẻ như bị những động vật hoang dã này dẫm nhiều mà thành. Con đường mòn này dẫn xuống núi. Hai ngọn núi ở đây đối diện nhau. Dưới núi thường là khe núi và suối nước. Khả năng mấy con gấu ngựa này xuống núi uống nước. Hiện giờ trời sắp sáng rồi. Vừa vặn là lúc động vật hoang dã xuống núi uống nước. Hàn Giang nhìn lên bầu trời. Tuy xung quanh vẫn còn sương mù dày đặc. Nhưng sắc trời đã sáng dần. Họ đã đi được 4-5 tiếng đồng hồ mà không hề hay biết. Gấu ngựa đã xuống núi uống nước, vậy thì chúng ta cũng đi uống chút nước thôi. Lương Viện đề nghị, Đường Phong xem xét phương hướng, gật đầu đồng ý, vậy là ba người đi theo con đường mòn trong núi. Mà gấu ngựa đi qua, từ từ xuống núi, khoảng 20 phút sau, Đường Phong nghe thấy tiếng nước chảy. Dưới chân núi quả nhiên có một dòng suối chảy từ trên núi xuống. Tiếng nước róc rách, Đường Phong lúc này đã quá đói khát đến mức không chịu nổi. Nhìn thấy nước suối liền muốn lao ngay xuống. Hàn Giang kéo ngay anh lại. Cậu quên mất nguyên tắc dã ngoại sinh tồn rồi à, chưa quên. Nước suối này chắc không có vấn đề đâu. Anh xem, mấy con gấu ngựa đó vừa uống ở đây xong. Chúng chẳng sao cả nên chúng ta cũng có thể uống được mà. Đường Phong chỉ vào những vết dấu chân động vật hỗn loạn bên bờ suối nói. Hàn Giang nhìn mấy vết chân, quả thực là dấu chân của gấu ngựa. Anh bước lên phía trước, hứng nước suối lên, cẩn thận quan sát hồi lâu. Lúc đó mới cùng Đường Phong và Lương Viện phấn khởi uống lấy uống để. Sau khi uống đã rồi, Đường Phong mới cảm thán. Ây, nước suối ngọt lịm thế này. Nếu mà có thêm chút hương vị hoang dã nữa thì tuyệt. Cậu nghĩ hay thật đấy. Nghỉ ngơi một lúc, lập tức tiếp tục lên đường. Nói xong, Hàn Giang cầm bản đồ vừa xem vừa than thở. Ở đây toàn là núi non hiểm trở. Nhìn trên bản đồ thấy một đoạn đường chẳng bao xa. Nhưng khi đi thì lại phải vượt qua mấy ngọn núi to. Đúng vậy, thế nên chúng ta muốn thoát ra ngoài được. Chắc chắn không phải là chuyện dễ. Đường Phong than thở, Hàn Giang lại lôi GPS và la bàn ra, đối chiếu với bản đồ. May mà con đường chúng ta đang đi này, phương hướng cũng được coi là đúng. Hàn Giang mới nói được một nửa, đột nhiên khựng lại, Đường Phong ngạc nhiên hỏi. Anh sao thế? Hàn Giang chau mày, lẩm bẩm, thế này là thế nào nhỉ? Thiết bị GPS ở đây hóa ra lại không nhận được tín hiệu. Sao lại thế được, GPS nhận tín hiệu vệ tinh, vốn không chịu ảnh hưởng của địa hình. Đường Phong phản bác, thật là kỳ lạ, nhưng quả thật là không nhận được tín hiệu vệ tinh. Vậy chúng ta không phải toi rồi sao? Lạc đường trong ngọn núi to thế này. Hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Lương Viện nhìn núi non trùng điệp xung quanh và từng đám sương mù bay lên trên núi. Tuyệt vọng nói, đừng nói linh tinh. Phương hướng mà chúng ta đi chắc là đúng đấy. GPS ban nãy vẫn còn tín hiệu. Hàn Giang nói tới câu này, nhưng bản thân cũng không tin tưởng chút nào cả. Tuy anh đã từng gặp rất nhiều kẻ thù lớn mạnh, trải qua bao hoàn cảnh khó khăn phức tạp, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, GPS không nhận được tín hiệu, quả là lần đầu tiên anh gặp phải, nhưng mong là la bàn vẫn có tác dụng. Đường Phong đặt hết mọi hy vọng vào chiếc la bàn. Hàn Giang nhìn chiếc la bàn, nói, không sai, phương hướng chúng ta đi không sai. Theo như hiển thị của la bàn, thượng lưu của dòng suối là hướng Tây Nam, hạ lưu của dòng suối là hướng Đông Bắc. Chúng ta chỉ cần đi men theo con suối này là có thể ra ngoài được. Đành phải vậy thôi, ít nhất đi men theo suối còn có nước uống. Đường Phong đồng ý với ý kiến của Hàn Giang. Vậy là, ba người tiếp tục đi về phía hạ lưu của dòng suối. Cách chương.